Tổng tài lạnh lùng, mẹ đơn thân, gả cho anh. Chương 52, 52, là con dụ dỗ cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong vừa ầm ĩ một trận, bên ngoài Dương Tinh Vũ nghe không sót một từ nào. Lúc Lâm Lạc Nhi tức tối bỏ ra ngoài, căn bản vì giận quá hóa ngu nên cô ta không hề thấy được Dương Tinh Vũ đang đứng ở một góc bên dãy phòng bệnh bên này. Vừa hay nhìn thấy tất cả biểu cảm của cô ta, Dương Tinh Vũ cười thầm, đúng là lần này thật sự rất đẹp mặt. Cô nhìn đến phòng bệnh của Phong Tử An và con gái, liền có chút do dự không dám vào. Bên trong dĩ nhiên là có một vị cô không dám đối diện nha. Mẹ chồng tương lai. Không hiểu sao Dương Tinh Vũ lại có chút sợ sợ mẹ của Phong Tử An. Bà là người phụ nữ nhìn qua đúng xinh đẹp tôn quý. Chỉ là mỗi một lời bà nói thật sự làm người ta ức muốn chết. Nếu như mà bà không thích cô, liệu cô có phải cũng bị nói giống như Lâm Lạc Nhi hay không? Thậm chí bị nói hơn như vậy. Nhưng mà không lẽ cứ đứng như vậy bên ngoài hoài sao? Đánh bạo, Dương Tinh Vũ quyết định đi vào. Vừa mở cửa bước vào, Thiên Thiên đã thấy Dương Tinh Vũ trước. Bé con vội thoát khỏi tay Phong Tử An, nhào đến trước Dương Tinh Vũ. Mami, mẹ đi lâu vậy? Thiên Thiên rất sợ. Dương Tinh Vũ vội vàng ôm cô bé vào trấn an. Chấm, không sao, ổn rồi, mẹ trở lại rồi đây. Bà Phong nãy giờ ngồi chờ Phong Tử An giải thích. Lúc này vừa nhìn thấy Dương Tinh Vũ, bà có chút kinh ngạc mà nhìn cô gái trước mắt bà. Đây chẳng phải là cô gái lúc nãy bà gặp trong thang máy sao? Như thế nào lại vào đây? Hơn nữa cô bé kia còn gọi cô ấy là mẹ. Bà Phong chợt hiểu ra, vụt đứng lên, đi tới chỗ Phong Tử An, đập vào anh cái bếp một cái, mắng Phong Tử An, cái thằng danh này, anh đừng nói với mẹ đây là người ngủ với anh đấy nha. Dương Tinh Vũ khiếp sợ khi thấy mẹ Phong Tử An đánh anh trước mặt người ngoài tự nhiên như thế. Không chỉ vậy, còn to tiếng quá, nếu để cô ghép lại người phụ nữ lúc nãy ở thang máy và hiện tại, cô không nghĩ đó là một người. Phong Tử An trầm mặc, cúi đầu, anh đương nhiên không phủ định, trước sau gì cũng biết mà thôi. Hôm nay mẹ anh đã dám đến đây, vậy thì anh dám công khai với bà. Bà Phong không dám tin vào mắt mình. Cái quỷ gì vậy? Con bà rõ ràng ra nước ngoài hơn 4 năm. Làm thế nào mà lại có con lớn vậy? Rồi làm thế nào mà lúc này mới cho bà biết? Bà Phong chợt nhỏ giọng nói với con trai. Tử An, anh nói cho mẹ biết. Có phải đây là mẹ đơn thân con từng nói? Là cô ta dụ dỗ con đúng không? Kia con chính là vì cô ấy nên mới nhận cả con gái cô ấy làm con ruột của con. Căn bản không có chuyện con ngủ với cô ta. Phong Tử An chợt trầm mặt xuống. Mẹ, sao mẹ nói khó nghe thế? Anh hơi day mi tâm. Mẹ anh từng đấy tuổi. Sao còn nghĩ nông cạn thế? Chẳng lẽ con trai của bà ngốc đến độ khi không biết cái gì đúng sai sao? Là con dụ dỗ cô ấy. Phong Tử An thành thật nói. Con dụ cô ấy lên giường với con. Lời này anh không nói thật. Nhưng cô lên giường với anh là sự thật. Đầu đuôi cũng là do con nhỏ Tần Nguyên Quân mà ra. Lý ra lúc này nó nên ở đây để mà giải thích mới đúng. Nó thì hay. Gọi mẹ anh tới xong, liền chuồn. Phong Tử An nghiến răng nghiến lợi mà chù ẻo. Tần Nguyên Quân, tốt nhất là mau có thằng khốn nào rước em đi cho mau. Bà Phong ngơ ngác, không tin được vào tay mình. Bà nhìn cô bé trong lòng Dương Tinh Vũ, lại nhìn Dương Tinh Vũ xong lại quay sang nhìn Phong Tử An. Nửa ngày cũng không có nói được lời nào. Tự nhiên bảo bà phải ngay lập tức tiếp nhận con dâu. Xong còn cả cháu nội. Cái này thật quá sức bà. Phong Tử An, anh thật sự là chơi vố lớn với ba mẹ anh đấy. Bà Phong lẩm bẩm trong đầu. Này, Dương Tinh Vũ cũng không biết nên làm sao. Tự nhiên nhận biết cũng quá kỳ cục. Không chào hỏi. Lại quá thất lễ, không có gia giáo. Cô túng quẫn mà nhìn Phong Tử An rồi cầu cứu anh. Phong Tử An gọi Dương Tinh Vũ. Mau chào mẹ anh đi. Em bị nhát đấy à, lúc nói chuyện đấu khẩu với anh. Em không có nhát lúc nào. Dương Tinh Vũ giật mình. vội vàng ôm Thiên Thiên đến trước mặt bà Phong, hơi lườm Phong Tử An. Anh đúng là chơi lớn thật đấy. Cô cúi người trước mặt bà Phong, lễ phép, cháu chào bác, cháu là Dương Tinh Vũ, còn đây là Thiên Thiên, con gái cháu. Phong Tử An nghe Dương Tinh Vũ nói thế, liền không vui mà bổ sung thêm, cái gì mà con gái em, là con gái của anh và em mới đúng. Dương Tinh Vũ cạn lời, em, bà Phong hơi rối, à, thì cháu mau ngồi xuống đi, từ từ nói chuyện, thật ra, ta có nghe Tử An nhắc đến cháu, chỉ không nghĩ thằng con ta nó lại dám dụ dỗ người ta. Đến giờ con lớn như vậy nó mới cho ta biết, dường như suy nghĩ điều gì. Bà Phong lại hỏi, vậy hai đứa làm sao mà gặp nhau, mà sau đó sao không thấy thằng Tử An đưa cháu đến nhà. Hiện tại con bé lớn rồi. Dương Tinh Vũ vội xua tay, không phải đâu bác ơi, là chuyện này, chuyện cô không biết nên giải thích thế nào. Lúc này cô bé Thiên Thiên bỗng nhiên nói với mẹ, Mami, Daddy lần này về với chúng ta có còn đi nữa không? Mami, con muốn ba ở lại với chúng ta, ba đừng có đi làm xa nữa. Dương Tinh Vũ cúi đầu nhìn con gái, cô luôn nói dối con gái rằng ba của bé đi làm xa. Bây giờ Phong Tử An nhận làm ba con bé, đương nhiên con bé sẽ hỏi vấn đề đó, rằng ba con bé luôn đi làm xa, giờ mới trở về, còn chưa biết trả lời ra sao. Phong Tử An liền cúi người tới, ôm Thiên Thiên lên, không đâu, ba không đi nữa, chúng ta sẽ sống cùng nhau. Thiên Thiên còn có thêm bà nội nữa này. Cô bé nghe Phong Tử An nói, lại nhìn bà Phong, là bà nội xinh đẹp này sao? Bà Phong nghe cô bé một câu bà nội xinh đẹp, hai câu bà nội xinh đẹp, liền chẳng có hơi đâu mà nghĩ đến mấy thứ linh tinh. Ai mà không thích được khen mình đẹp nha, bà lại càng không có ngoại lệ. Ây da, thật vậy nha, con còn có bà đây. Thiên Thiên thật biết ăn nói, ngoan nói cho bà biết, con mấy tuổi, đã đi học chưa? Bà Phong lên tiếng khen con bé, bé con dẩu miệng cười, má lúm đồng tiền lộ rõ, con đi học rồi, con chính là được 3 tuổi rưỡi. Bà Phong mỉm cười, tiếp tục bla bla nói chuyện với đứa cháu nội mới nhận này. Căn bản không có lại để ý đến mẹ nó với ba nó nữa. Dương Tinh Vũ thở phào, cuối cùng vẫn là con gái ngoan của cô cứu cô một màn. Cách chương.